Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 499, chương 498, Từ Sán Sán cùng Vương Vĩ Tuyết vết rách. Một đêm tịch liêu, này một đêm, Lục Viễn là tại các loại an ủi cùng cổ vũ chi chung vượt qua. Các ngành các nghề người đều có. Đương nhiên, trừ bỏ an ủi cùng cổ vũ bên ngoài, ngành nghề khác người hoặc nhiều hoặc ít đều nói hiện giờ điện ảnh kinh tế đình trệ. Phim bom tấn Hollywood đánh sâu vào thực nghiêm trọng. Lục Viễn ngươi tuy rằng rất có tài hoa, nhưng đó là đại thế. Ngươi không sửa đổi được đại thế. Sức mạnh của ngươi quá hơi mỏng linh tinh phân tích lời nói. Phân tích xong rồi về sau. Trên cơ bản tất cả mọi người đến ra một cái kết luận. Đó chính là Lục Viễn đến đổi nghề. Đổi nghề, đúng vậy, hoặc là chuyên tâm ca hát, viết ca, hoặc là chuyên tâm lộng dương cầm, hoặc là dứt khoát truyền hình làm tổng nghệ, chụp phim truyền hình chờ. Dưới cái nhìn của bọn họ mấy thứ này mới là Lục Viễn chân chính muốn làm sự tình. Đến nỗi đóng phim điện ảnh, quay cái gì phim, đóng phim điện ảnh có tiền đồ sao? Lục Viễn máy móc tính đáp lại những người này hảo ý. Thậm chí trả lời thanh âm đều trở nên chết lặng. Làm gì đâu, ta đặc biệt, hóa ra ta, đại thoại Tây Du, một ngày làm tiếp cận 2.000 phòng bán vé thực nằm liệt giữa đường. Ta nằm liệt giữa đường nơi nào ta? Hơn nữa lần đầu ngày là thứ sáu, lại không phải cuối tuần. Cuối tuần mới là phòng bán vé đại bảo thời gian được không? Lục Viễn chịu khổ hoạt thiết lư, đại thoại Tây Du, phòng bán vé bị mộng cảnh lữ hành giả bảo gần 11 triệu. 11 triệu, đại thoại Tây Du, đầu tư nghe đồn gần 200 triệu. Trừ ra các loại thuế vụ hơn nữa viện tuyến trích phần trăm. Cuối cùng phòng bán vé cần thiết muốn đến 500 triệu tả hữu mới có đến kiếm. Nhưng là, lấy đại thoại Tây Du, lần đầu phòng bán vé tới xem. Muốn đạt đến 600 triệu phòng bán vé, trừ phi ngươi pha nước tạo giả, nếu không căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Lục Viễn, có lẽ là phù dung sớm nở tối tàn thiên tài. Đại thoại Tây Du, danh tiếng hai mặt cực đoan, tuy rằng nhân khí tràn đầy, nhưng vẫn là tránh không được điện ảnh phiếu phòng cục diện lúng túng, mộng cảnh lữ hành giả. Hoặc đem chân chính thành là hoa hạ khoa huyễn điện ảnh nhân vật thủ lĩnh. Hoặc thật đem đánh sâu vào hoa hạ đầu bộ 1 tỷ điện ảnh phiếu phòng. Ngoặc kép, hoa hạ quanh thân giải trí báo. Đông Nam điện ảnh báo, tân truyền thông giải trí báo. Những cái này tại hoa hạ tiếng tăm lừng lẫy báo xã tại 16 ngày rạng sáng. Phòng bán vé mới vừa lúc đi ra ngoài liền định ra đếm không hết tin tức. Sướng suy, đại thoại Tây Du. Đồng thời đối với mộng cảnh lữ hành giả, hảo một hồi hoành thổi. 3.000 vạn, đây là một cái phi thường không được số liệu. Hoa hạ điện ảnh thật đúng là không có một bộ chân chính ý nghĩa thượng phòng bán vé đột phá 30 triệu, liền tính Hoa Mỹ hợp đóng phim bên trong, cũng trước nay đều không có một bộ đột phá kinh người như vậy số liệu. Mộng cảnh lữ hành giả, lần đầu 3.000 vạn phòng bán vé thật sự là quá hiển hách. Nhường mê điện ảnh nhóm chấn động không gì sánh nổi. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, bộ phim này đã song toàn không giả bất luận cái gì phim bom tấn Hollywood. Kinh công, hệ liệt điện ảnh tại Hoa Hạ lần đầu mới bao nhiêu? Hollywood sử thi cấp phim khoa học viễn tưởng, Thiên Không Chi Chiến, lần đầu phòng bán vé mới. Bao nhiêu? Chấn động về sau, là hiện lên vẻ kinh sợ. Đếm không hết dán đi. Weibo chờ đủ loại truyền thông mương đạo thanh một màu đều ở thổi phồng, mộng cảnh lữ hành giả. Phiên gia võng bên trên cho điểm càng là hạt mè nở hoa kế tiếp cao một. Từ trình độ nào đó tới nói, cái này, mộng cảnh lữ hành giả, đặc hiệu xác thật dùng đến hào. Dùng đến sảng. Đồng thời diễn viên phương diện tuyển giác cũng khá vô cùng. Kỹ thuật diễn sôi nổi tại tuyến, song toàn không có bất kỳ lúng túng địa phương. So sánh với Mộng Cảnh Lữ Hành Giả, Huy Hoàng. Mặt khác một bộ đồng kỳ, Đại Thoại Tây Du, thiệt tình thực rối rắm. Vì cái gì? Đại Thoại Tây Du, phòng bán vé là 19 triệu. 2.000 vạn không đến. Số liệu này có thể tính kém sao? Không, không kém. Thậm chí có thể nói coi như không tệ phòng bán vé. Nhưng là, bộ phim này là Lục Viễn tác phẩm của mình a. Tại đã trải qua, ớt dây, cái này nam nhân đến từ địa cầu, Hoạt Mai, các loại một loạt. Điện ảnh phiếu phòng nổ mạnh về sau. Tất cả truyền thông cùng mê điện ảnh nhóm đều hình thành một loại khái niệm. Đó chính là này bộ, Đại Thoại Tây Du, phòng bán vé nếu như không có 500 triệu. Như vậy tuyệt đối là nằm liệt giữa đường tác phẩm. Rốt cuộc, người đầu tư gần 200 triệu. Người đặc biệt nhưng lần đầu phòng bán vé như vậy hố cha biểu hiện. Người này không phải đang nói đùa sao? Cho nên, Mộng Cảnh Lữ Hành Giả là phi thường huy hoàng. Đến nỗi, Đại Thoại Tây Du tác bị sướng suy đến rối tinh rối mù. Thậm chí Vạn Thông Đại Công Tử, giới giải trí nổi danh Phú Nhị Đại Trần Thông cùng nhiều nhạc vận động Tiễn Phú Cường nhỏ Tiễn Tổng. Này mấy cái, Đại Thoại Tây Du, quảng cáo người tài trợ cũng bị treo ở các nhà truyền thông lớn. Bên trên, hai người bị diễn xưng là thiêu tiền song hùng. Đến nỗi mặt khác quảng cáo tài trợ thương đồng dạng cũng bị treo một lần. Bị truyền thông xưng là bồi tiền chư hùng. Ngày 17 tháng 10, chủ nhật. Lúc rạng sáng, thời gian một ngày lại qua đi, hai bộ điện ảnh như cũ tại các đại viện tuyến hừng hực khi thế chiếu phim. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm, Mộng Cảnh Lữ Hành Giả, tân một vòng phòng bán vé thành tích. Lần đầu ngày thời điểm là thứ sáu. Thứ sáu người xem số lượng tự nhiên là không như sao kỷ lục tinh kỳ ngày hai ngày. Hai ngày cuối tuần phòng bán vé thành tích. Mới là chân chính phá kỷ lục thời điểm. Cho nên, rất nhiều người đều suy nghĩ biết, Mộng Cảnh Lữ Hành Giả, rốt cuộc có thể phá bao nhiêu ghi lại. Có phải hay không có thể chân chính ý nghĩa thượng phá phim bom tấn Hollywood ghi lại đâu? Hoa Kim văn phòng bên trong. Thẩm đạo, chúng ta phát đạt, song toàn phát đạt, phá, điên rồi, phá như ít. 38 triệu phòng bán vé. Cái gì? 38 triệu phòng bán vé. Sau ngày hôm qua còn nhiều 800 vạn. Đúng vậy a. Ngoặc kép, Thẩm Liên Kiệt nhìn đến chính mình đạo đóng phim, Mộng Cảnh Lữ Hành Giả, phá 38 triệu phòng. Bán vé về sau, hắn mở to hai mắt nhìn. Giờ khắc này, hắn cũng cảm giác mình muốn khóc. Số liệu này liền tính là phóng tại Hollywood cũng là nghiêu bức rầm rầm tồn tại. Khó nói, chính mình thật sự muốn thành là 1 tỷ phòng bán vé quán quân sao? Khó nói, ta sắp đứng tại Hoa Hạ đạo diễn đỉnh, thành là thứ nhất cái 1 tỷ phòng bán vé sáng lập người. Thẩm Liên Kiệt run run rẩy rẩy nhìn chằm chằm rất nhiều lần số liệu. Tại xác nhận không có lầm về sau, hắn đột nhiên nở nụ cười, cười đến thực vui vẻ, phảng phất đem chi trước tất cả lo lắng, ủy khuất, thậm chí tất cả sợ hãi đều dùng tiếng cười phát tiết ra tới. Trợ thủ Tiểu Trần nhìn đến Thẩm Liên Kiệt có chút sắp điên bộ dáng về sau. Tức khắc có một tí tẹo như thế sợ hãi cảm, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới như cái này trạng thái Thẩm Liên Kiệt. Đúng rồi. Đại Thoại Tây Du, phòng bán vé bao nhiêu? Thẩm đạo, Đại Thoại Tây Du, số liệu tại đệ nhị trang. Tại đệ nhị trang, Đại Thoại Tây Du, 230 triệu. Chỉ so lần đầu phòng bán vé nhiều 400 vạn. Đúng vậy a, ha, thắng, ha, ta thắng, ha. Trợ thủ nhìn Thẩm Liên Kiệt vẫn luôn đang cười. Cười đến so phía trước càng thêm điên cuồng về sau. Hắn sợ hãi đồng thời lại có một tí tẹo như thế lo lắng. Cái này Thẩm đạo, hắn thật không sự tình đi. Từ Sán Sán nhìn đến cái này phòng bán vé số liệu về sau, trên mặt nở một nụ cười. Bất quá theo sau nàng trong lòng lại sinh ra một tia cảm giác rất kỳ quái. Loại cảm giác này dần dần bắt đầu biến thành bất an. Đúng vậy, không biết vì cái gì, nàng luôn có một có loại cảm giác không thật. Hollywood kinh điển điện ảnh tại Hoa Hạ phòng bán vé cũng bất quá 4.000 vạn tả hữu. Cái này, mộng cảnh lữ hành giả. Vì cái gì phòng bán vé điên cuồng như vậy? Chẳng lẽ thật là một bộ hiện tượng cấp lửa lớn phim khoa học viễn tưởng sao? Nếu không phải vậy, như vậy, lại là nguyên nhân gì? Hơn nữa dựa theo lục viễn fan cùng trên mạng nhiệt độ tới xem. Cái này, đại thoại Tây Du, phòng bán vé biểu hiện không phải là như vậy mới đối. Liền tính là hiện tại, cái này, đại thoại Tây Du, ở trên mạng toàn bộ tổng hợp nhiệt độ như cũ cùng mộng cảnh lữ hành. Giả, không phân cao thấp, liền tính là cùng mộng cảnh lữ hành giả, chênh lệch rất lớn. Nhưng cũng không thể giống như cái này đại tài đúng không? Khó nói, đại thoại Tây Du thật sự cùng các nhà truyền thông lớn bên trên nói như vậy tao ngộ. Hoạt thiết lư, vẫn là, có những nguyên nhân khác. Cuối tuần đi qua rất nhanh. Ngày thứ ba, mộng cảnh lữ hành giả, phòng bán vé số liệu đi ra rồi. 43 triệu, đúng vậy, 43 triệu. Nhìn đến cái này phòng bán vé thành tích về sau, giới giải trí tất cả mọi người sợ ngây người, mê điện ảnh nhóm sợ ngây người, phim khoa học viễn tưởng yêu thích người sợ ngây người, sở hữu tất cả lớn nhỏ công ty giải trí đều cảm thấy này bộ mộng cảnh lữ hành giả điên rồi. Số liệu này quả thực nghiêu tạc thiên, liền tính là Hollywood chân chính đại đầu tư tảng lớn lại đây Hoa Hạ. Này số liệu trên cơ bản cũng chỉ có những cái này đi. Vì cái gì lợi hại như vậy? Khó nói phim khoa học viễn tưởng quật khởi sao? 1 tỷ phòng bán vé điện ảnh đạo diễn. Không, có lẽ 1 tỷ cũng không phải mộng cảnh lữ hành giả, trung điểm. Có lẽ, mộng cảnh lữ hành giả vô cùng có khả năng đột phá đến 11 ước. 11 ước. Kiên trì để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Quả thực như mộng như ảo số liệu a. Khó nói từ cái này Hoa Hạ điện ảnh sẽ đi vào một cái tiệm thời đại mới sao? Đến nỗi, mặt khác một bộ, đại thoại Tây Du, phòng bán vé số liệu tác thực bình thường. Liền tính là chủ nhật, liền tính là học sinh nhiều nhất thời điểm. Cái này, đại thoại Tây Du, phòng bán vé thành tích cũng chỉ có 26 triệu. 26 triệu, đối với những người khác tới nói còn hành. Nhưng là đối lục viễn xuất phẩm điện ảnh tới nói, lại là thực hố cha. Hắn thậm chí ước chừng bị mộng cảnh lữ hành giả ném ra 17 triệu. 12 tháng điện ảnh chi chiến, mộng cảnh lữ hành giả, điên cuồng mà đổi mới điện ảnh phiếu. Phòng các loại ghi lại, mà đại thoại Tây Du còn lại là biểu hiện thường thường. Bình thường, không hề nghi ngờ, cái này mộng cảnh lữ hành giả là tuyệt đối vai chính, tuyệt đối vương giả. Các nhà truyền thông lớn như điên cổ súy mộng cảnh lữ hành giả. Thậm chí có chút người đã đem Thẩm Liên Kiệt đạo diễn xưng là một thời đại mở ra người. Từ Sán Sán yên lặng mà nhìn chằm chằm mộng cảnh lữ hành giả phòng bán vé. Khi nàng nhìn thấy 43 triệu về sau, nàng cảm thấy này số liệu thực điên cuồng. Nàng tìm một ít Hoa Hạ điện ảnh nhân khẩu, cùng với điện ảnh các đại viện tuyến phòng bán vé thành tích về sau. Nàng đồng tử một co rút, nàng đột nhiên ý thức được không đúng, số liệu có vấn đề. Đương nhiên, số liệu cũng không giả, số liệu thực thật. Theo sau, nàng yên lặng mà gõ khai mẹ mình Triệu Thục Nghi văn phòng. Làm sao vậy? Mộng cảnh lữ hành giả, phòng bán vé số liệu là thật sao? Là thật, làm sao vậy? Mụ, vì cái gì? Thiên Tần, Vạn Giai bên trong, mộng cảnh lữ hành giả, phòng bán vé nghiền áp, đại thoại Tây Du. Mà Thiên Hòa Viện tuyến bên trong, Đại thoại Tây Du cùng Mộng cảnh lữ hành giả, phòng bán vé lại kém đến không xa đâu. Bài phiến bên trên lượng bên trên, hai bộ điện ảnh đều không khác mấy. Ha ha, ngươi để ý những cái này làm gì? Thiên Hòa viện tuyến chỉ có thể nói là chuẩn một đường. Cũng không phải Thiên Tần, Vạn Giai giống nhau một đường đại viện tuyến. Hơn nữa nó phòng bán vé chia làm không thể trở thành điển hình tới xem. Mụ, ta không hy vọng ngươi gạt ta. Ta cảm thấy, Mộng cảnh lữ hành giả, phòng bán vé có vấn đề. Rốt cuộc, Mộng cảnh lữ hành giả, phòng bán vé biểu hiện quá điên cuồng. Điên cuồng đến để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Lục Viễn phía trước điện ảnh số liệu không điên cuồng sao? Ngươi cảm thấy hợp lý sao? Ngươi cảm thấy Lục Viễn chưa từng làm cái gì không? Mụ, ngươi có ý tứ gì? Lục Viễn không phải một người đơn giản. Thiên Hòa viện tuyến lão bản, Vương Diệu Hoa nữ nhi chính là Lục Viễn công ty phó tổng. Thậm chí, ta hoài nghi Vương Vĩ Tuyết cùng Lục Viễn là bạn bè trai gái quan hệ. Cho nên ngươi cảm thấy, phía trước những cái đó điện ảnh bọn họ không xuất quá lực. Mụ, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, chấm ngoặc kép. Vương Vĩ Tuyết yên lặng mà nhìn số liệu cùng khắp mọi mặt báo biểu về sau. Nàng híp mắt lại, nếu nàng không phải Thiên Hòa viện tuyến Vương Diệu Hoa nữ nhi. Như vậy, nàng khẳng định không phát giác ra những cái này phòng bán vé bên trong mờ ám. Nhưng thực đáng tiếc, nàng là, cứ việc các đại viện tuyến số liệu làm được thực thật. Xem không ra bất kỳ sơ hở. Nhưng Vương Vĩ Tuyết vẫn là từ mấy trang bài phiến bên trong nhìn ra mờ ám. Lấy Lục Viễn tại Hoa Hạ nhân khí, liền tính, đại thoại Tây Du, danh tiếng lại kém. Lần đầu cũng không khả năng không có 2.000 vạn, không có khả năng chỉ có 19 triệu A. Liền tính nhìn đến một nửa người xem toàn bộ chạy, những số liệu này cũng không khả năng như vậy. Rốt cuộc, chờ mong, đại thoại Tây Du. Fan cũng không ít a. Dựa vào cái gì ngày đầu tiên phòng bán vé đã bị bạo 11 triệu. Phía trước Vương Vĩ Tuyết đang an ủi Lục Viễn về sau. Liền ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Hôm nay, Mộng cảnh lữ hành giả, phòng bán vé càng làm cho nàng cảm thấy không đúng. Uy, Hạ tỷ, ta muốn hai ngày này phòng bán vé chi tiết cặn kẽ. Chi tiết cặn kẽ không phải. Không phải, ý của ta là ta muốn có được cả nước các đại viện tuyến. Mỗi một cái tỉnh thị huyện viện tuyến bài phiến cùng phòng bán vé chuẩn xác số liệu. Vì cái gì? Ta hoài nghi, Mộng cảnh lữ hành giả, phòng bán vé là pha nước. Hoặc là nói nó trộm, đại thoại Tây Du, phòng bán vé. Ngoặc kép chấm hỏi, cúp điện thoại về sau nàng híp mắt lại. Nàng đột nhiên nắm chặt nắm tay run lẩy bẩy. Theo sau, nàng sâu sâu thở ra một hơi. Ta Lục Viễn không phải ai đều có thể niết mềm quả hồng. Ta sẽ tìm được chứng cớ. Lục Viễn có lẽ là một cái thiện lương rộng lượng người. Có lẽ bị các ngươi khi dễ. Hắn cũng liền cười cười không để bụng. Nhưng là, ta không cho phép. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào dùng bất kỳ phương thức nào khi dễ hắn. Trộm phòng bán vé cũng không được. Vĩ Tuyết, Sán, làm sao vậy? Đột nhiên gọi điện thoại cho ta. Chúc mừng, Mộng cảnh lữ hành giả, nghiền áp, đại thoại Tây Du. Ha ha, chúc mừng số liệu phá kỷ lục. Cái gì? Sán, bình thường cạnh tranh công bình. Tất cả mọi người không có bất cứ quan hệ nào. Thắng bại cũng bình thường. Nhưng là lần này ngươi thật sự quá phận. Viễn Trình chỉ là một cái tiểu công ty. Không cần thiết như vậy nhằm vào đi. Liền tính ngươi cùng Lục Viễn không đối phó. Ta cũng không hy vọng ngươi dùng loại thủ đoạn này tới đối phó Lục Viễn đi. Vĩ Tuyết, ngươi có ý tứ gì? Ý trên mặt chữ, ta tin tưởng ngươi hẳn là minh bạch. Ngươi hoài nghi ta? Không có, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể giải thích một chút số liệu. Số liệu, ta không chuẩn bị giải thích cái gì. Phòng bán vé chính là phòng bán vé. Nga, ha ha, Tiểu Lục a, điện ảnh thật sự không hảo chụp. Ta cảm thấy nếu không ngươi liền theo chúng ta cùng nhau làm âm nhạc truyền thống được rồi. Hoặc người, nếu không như vậy, ngươi tới chúng ta Đại học Yến Kinh làm nhạc cụ dân gian giáo sư đi. Cái này mới là chính đồ. Tiểu Lục a, ta cảm thấy chúng ta Yến Kinh Đại học Dương Cầm hệ thiếu một cái phó giáo sư. Tiểu Lục, điện ảnh có cái gì tốt chụp? Đến đây đi, cái này mới là ngươi sau đó phải làm gì đó. Người trẻ tuổi muốn tuyển đối ngành sản xuất, biết không? Như vậy có thể thiếu đi đường vòng. Tiểu Lục, tuy rằng ta không phải Yến Kinh Đại học, nhưng là ta là Yến Ảnh. Ta cảm thấy chúng ta Yến Ảnh thực hoan nghênh ngươi. Trịnh hiệu trưởng lần nữa nói lần này đụng tới ngươi. Hy vọng ngươi có thể xem xét một chút tới chúng ta Yến Ảnh làm tiến sĩ đạo sư. Đi đúng rồi lộ liền làm ít công to. Chấm ngoặc kép, bên kia, đại thoại Tây Du, cùng, mộng cảnh lữ hành giả, hừng hực khí thế. Nhưng tại Yến Kinh Đại học Lục Viễn Tắc bị một đám lão nhân vây quanh nói một ít các loại, lạc. Đường biết quay lại, khuyên giải, tựa hồ, có chút tẩy não cảm giác, Lục Viễn liền rất mờ mịt. Ta, từ từ... Như thế nào toàn bộ các ngươi đều là một bộ ta không làm việc đàng hoàng thái độ? P. S. Thiên không chi chiến. Thế chiến Z World War Z. 2013. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.